Tôi đánh mất dây xích của nam chính Yander. Chương 34-2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà có thể cảm nhận được kết cấu của những viên gạch thô ráp và lạnh lẽo trong mọi khe hở của bàn tay mình. Công tước Melford nhẹ nhàng quét qua nơi này và đặt tay lên bà, đẩy những viên gạch và những viên gạch xung quanh di chuyển vào trong, để lộ ra một khoảng trống bên trong. Có vô số nến thơm được trưng bày. Bà có thói quen đếm số lượng nến thơm. Con số 57 đã chính xác. Nhưng tại sao có gì đó không đúng? Con đã ăn trộm vì có một người mà con muốn tẩy não. Cô con gái ngoan của bà luôn biết giới hạn của mình. Nó là một đứa trẻ khôn ngoan, biết rõ ranh giới và biết cách chăm sóc bản thân. Vậy tại sao con bé lại chạm vào những ngọn nến thơm của mình? Nó không phải đang quá hấp tấp và liều lĩnh sao? Chà, bây giờ không còn quan trọng nữa. Bà ấy lau bụi tích tụ trên nến, bụi đen bám trên ngón tay, và bà cau mày. Bà ấy vẫn chưa làm bất cứ điều gì, nhưng thời gian còn lại rất eo hẹp. Khi bà ấy nhấc tay khỏi khoảng không và lùi lại, những viên gạch sẽ di chuyển trở lại vị trí cũ. Công tước, một lá thư được gửi đến. Khi nhìn thấy lá thư trong tay người hầu gái của mình, Mariner, lông mày của công tước nhíu lại thành một cái cau mày. Đó là vì con dấu chết tiệt đó đóng trên lá thư. Biểu tượng với các mũi tên trong trái tim của con đại bàng. Bà ta đã chán ngấy rồi. Bà giật lấy bức thư. Ta phải đợi trong bao lâu? Ta đã chờ đợi lâu nhất có thể. Ta đang mất kiên nhẫn. Nếu quý bà đây tiếp tục làm điều này, bên này sẽ không thể đứng yên. Nó đang bị phá vỡ từ bên trong. Ta không biết mình có nên tin tưởng và chờ đợi công tước nữa hay không. Thật khó để tìm thấy sự lịch sự sau khi đọc xong lá thư. Tờ giấy đã bị nghiền nát trong tay công tước. Bà ấy đã ném nó đi một cách tùy hứng. Mariner cẩn thận nhặt nó lên. Công tước Melford tặc lưỡi khó chịu. Bà ấy rời khỏi phòng trong một cơn giận dữ với những bước đi đầy tức giận. Có tiếng Mariner cẩn thận đóng cửa từ phía sau. Gót chân của bà đập mạnh xuống sàn như thể chúng đại diện cho cảm xúc của mình. Này, nhưng chúng ta sẽ đi đâu? Anh không biết, bằng cách nào đó nó sẽ hoạt động. Âm thanh to hơn một chút so với tiếng thì thầm. Đó là âm thanh bà ta nghe thấy khi đang cố gắng đi lên cầu thang. Công tước Melford quay đầu theo hướng tiếng nói phát ra. Hai đứa con trai sinh đôi của bà đang lang thang một mình trên hành lang. Hai đứa trẻ xách hai cái túi giày cộp như muốn bỏ đi. Anh có chắc chúng ta sẽ ổn không? Chúng không nhận thấy rằng công tước đang xuất hiện ở nơi đây. Công tước mỉm cười lặng lẽ với các con trai của mình. Đã đến lúc phải tận dụng những đứa trẻ đó. Ngay sau khi tôi thức dậy, tôi đi thăm Alastair. Không có lý do cụ thể. Tôi lo lắng không biết trang phục của chúng tôi có phù hợp với bữa tiệc sắp tới không? Không, thành thật mà nói, tôi nhớ anh ấy và muốn gặp anh ấy. Sau khi mở rộng cánh cửa, tôi nhận ra mình đã quên gõ cửa. Mày không thể giữ một phép tắc xã giao đơn giản chỉ vì phấn khích. Tôi đã tự nghĩ một cách miệt thị bản thân mình. Alastair, sự phấn khích của tôi nhanh chóng biến thành sự thất vọng. Anh ấy không có trong phòng. Căn phòng trải thảm đỏ lộn xộn, chỉ có đồ nội thất cũ, sang trọng, nhưng không có Alastair. Surplus, tôi đang nhìn quanh phòng với vẻ tiếc nuối thì tiếng nước lọt vào tai. Nó đến từ phòng tắm, anh ấy đang đi tắm. Tôi cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng tôi quyết định trơ trẽn. Tôi thả mình vào giường anh ấy và ngồi xuống. Tôi lại bị đau đầu. Tôi đấu tranh để bỏ qua nỗi đau âm ỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ tôi muốn được hạnh phúc hơn là bị ốm. Mắt tôi quan sát căn phòng để xem xét sở thích của anh ấy. Một nơi bất ngờ đập vào mắt tôi. Một chiếc băng vải từ một thùng rác. Tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi để kiểm tra, và hạ người xuống để xem xét kỹ lưỡng. Đó là một chiếc băng dính đầy máu. Cú sốc làm ngắn mạch não tôi. Cạch, có tiếng tay nắm cửa quay. Serena, tôi chuyển ánh mắt từ chiếc băng sang anh ta. Sau khi tắm rửa, da của anh ấy ẩm ướt. Nước từ mái tóc ướt chảy qua má. Anh ấy bước ra với chiếc áo choàng tắm thô ráp nhưng lại thấy xấu hổ vì tôi đang ở trong phòng. Cái này là cái gì? Tôi liếc nhìn miếng băng trong thùng rác. À ha, tôi đã bị thương cách đây vài ngày trong một trận đánh nhau. Alastair nói như thế đó không phải là một vấn đề lớn, nhưng có vẻ như không phải vậy đối với tôi. Cảm giác khó chịu một cách kỳ lạ. Có ai có thể làm tổn thương Alastair trong đế quốc này à? Tôi không đánh giá quá cao anh ấy. Theo như tôi biết thì chỉ có nhân vật nam chính là phù hợp với Alastair. Nhưng còn quá sớm để họ đối đầu nhau. Sau đó chỉ còn lại một người. Mẹ, em đang lo lắng cho tôi à? Anh ấy chải lại mái tóc ướt của mình với một nụ cười. Anh ta mở phần dưới áo choàng ra, để lộ phần bụng trắng nõn, hai bên sườn vạm vỡ và những vết thương nhỏ đang lành. Tôi đưa tay ra và nhẹ nhàng vuốt ve vùng đó. Nó có đau không? Bây giờ ổn rồi. Anh lấy tay che mặt. Tai anh đỏ bừng, chỉ khi đó tôi mới ý thức được hành động của mình. Đó là một hành động vô ý thức, tôi sẽ thay quần áo của mình. Được, tôi sẽ quay lại sau. Tôi rời khỏi phòng, cố hết sức tránh nhìn anh. Ý nghĩ đó liên tục hiện lên trong đầu tôi khi tôi bước xuống hành lang. Máu, tôi nhìn thấy trên vũ khí mà tôi nhìn thấy lần cuối cùng tôi đến biệt thự hiện lên trong tâm trí. Nếu đó là máu của Alastair thì sao? Có lẽ thời gian chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng khung thời gian vừa vặn với màu máu nâu. Từ việc quan sát màu sắc tôi có thể đoán được ngày và giờ. Đó là khi Alastair bóp cổ tôi. Đó có phải là một sự trùng hợp? Suy đoán này là hợp lý vì người duy nhất bị nhốt trong phòng ảo giác là Alastair. Các tù nhân bị nhốt ở các khu vực khác nhau. Sảnh ảo giác được thiết kế và xây dựng nghiêm ngặt cho Alastair. Suy nghĩ của tôi tuôn trào. Điều gì sẽ xảy ra nếu Alastair thực sự đến điền trang của công tước Melford để làm? Điều gì đó, điều này có phải là trong khi anh ta không tỉnh táo? Đó là một giả thuyết đủ thuyết phục. Vậy thì đó là gì? Lại một câu hỏi nữa. Alastair nói rằng anh ta bị thương trong một trận đánh nhau. Nếu giả thuyết của tôi là đúng, anh ấy đã nói dối tôi. Vậy tại sao anh ấy lại nói dối? Anh đang bị đe dọa. Tôi cần thêm manh mối. Tôi khó có thể nhận được một gợi ý. Trong khi chìm đắm trong những suy nghĩ của mình, tôi đến trước cửa phòng của mình. Tôi ngồi xuống với chiếc ghế sau bàn. Tôi không chắc liệu Alastair có đang giấu tôi điều gì đó hay không, vì vậy tôi không thể tranh luận với anh ta. Tôi thở dài, tôi không biết gì cả. Tép tép tép tép, lòng đầy xáo trộn, ngón tay tôi đập xuống bàn. Còn tiếp, cách chương.